Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 382, gặp lại Lý Minh Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngự Sử nghe vậy thì ngồi phịch xuống ghế, vắt chân chữ ngũ, đưa mắt nhìn về cánh cửa lớn đang đóng chặt, lười nhác cất giọng gọi. Vương Đậu, rầm, cánh cửa bị một cước đạp tung. Cố Thậm Vi theo bản năng đặt tay lên chuôi kiếm. Lại thấy trước cửa phòng, tên tùy tùng thân cận của Vương Ngự Sử một tay bưng khay, miệng còn cắn một ống trúc, chân đá cửa vẫn chưa hạ xuống. Hắn đi đến bên bàn tròn dưới cửa sổ, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, đặt khay lên bàn, bày la liệt hoa quả điểm tâm trong đó, rồi đặt ống trúc xuống, kế đó lại rút mấy cành hoa từ sau lưng ra. Thay vào bình sứ trắng trên bàn mấy cành đào núi muộn. Vương Ngự Sử trông thấy thì phất tay về phía hai người. Hai người cứ việc đi kiến cây dung núi đi. Nhà ta tiền tài vạn quán. Thê thiếp xinh đẹp vây quanh. Chỉ sợ nếu chết đi, kiếp sau đầu thai không được hưởng phúc thế này nữa. Cố Thậm Vi chăm chú nhìn ông ta một cái. Chẳng trách cưới được cả thần tài. Đúng là phải tích đức 10 đời. Nàng nghĩ vậy, không nói gì thêm, cùng Hàn Thời Yến liếc nhau rồi rời khỏi nơi ấy. Ngự sử đài vẫn huyên náo như cũ, nhưng tâm trạng của hai người lúc này đã khác hẳn lúc đến. Hàn Thời Yến nghiêng đầu nhìn Cố Thậm Vi đang sánh bước bên cạnh. Trịnh trọng nói, suy đoán của chúng ta chưa chắc đã đúng, dù sao Giang Tuần cũng đã chết rồi. Dụng ý khi hắn vẽ bức tranh ấy, e là chỉ có hắn mới biết, nếu đối thủ là người như Giang Thái Sư hay Lý Thái Bảo, họ hoàn toàn có thể cố ý dẫn chúng ta lạc hướng. Chúng ta vẫn nên tìm bằng chứng trước đã. Cố Thậm Vi, những lời ta đã từng nói với nàng, mãi mãi đều có hiệu lực, bất kể người đó là ai, dù cho có là bậc thánh nhân được thiên hạ cùng kính ngưỡng. Ta vẫn đứng về phía nàng, nếu hắn là thần, chúng ta sẽ kéo hắn xuống khỏi thần đàn. Cố Thậm Vi nghe vậy, tránh né ánh mắt nóng bỏng của Hàn Thời Yến, lặng lẽ dịch người, lùi xa khỏi hắn một chút. Nàng sợ nếu đứng gần hơn nữa, Hàn Thời Yến sẽ nghe được tiếng tim mình đập mạnh. Đối mặt với Giang Thái Sư, Hàn Kính Nghiêm không dám động, Vương Ngự Sử không muốn động. Chỉ có Hàn Thời Yến là chịu đứng cạnh nàng. Thập thất nương, Cố Thậm Vi vừa định mở lời với Hàn Thời Yến, thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía trước. Nàng theo tiếng nhìn sang, phát hiện không biết từ lúc nào hai người đã ra đến tận cửa lớn của ngự sử đài. Nơi ấy đang đỗ một cỗ xe ngựa màu lam, màn xe được vén lên, Lý Minh Phương từ trong ló đầu ra. Vẫy tay với nàng, Cố Thậm Vi khựng lại, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống tấm thẻ gỗ treo bên hông xe. Rõ ràng khắc một chữ, Giang, A Tỷ, Cố Thậm Vi khẽ gọi, rồi lập tức chạy ra khỏi cửa. Nàng chạy được mấy bước lại quay đầu nói với Hàn Thời Yến. Ta đi trước, Hàn Đại Nhân, chi bằng thử điều tra cung nữ tên là Phúc Nhã kia xem. Hàn Thời Yến ngập ngừng muốn nói lại thôi. Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Lý Minh Phương. Lý Minh Phương bị ánh mắt ấy nhìn đến mức tim đập thình thịch. Nàng khẽ mím môi cười. Song không nói gì. Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn hai người đứng bên xe. Người đánh xe thì nàng không nhận ra. Nhưng bà tử kia thì có quen. Chính là Lâm Ma Ma. Người từng đi theo bên cạnh Lý Minh Phương khi họ gặp nhau lần trước. Cố Thậm Vi đang nghĩ, thì thấy Lý Minh Phương vén màn xe lên, đưa tay ra đón nàng. Mấy tháng không gặp, Lý Minh Phương trông tiều tụy đi nhiều, áo quần trên người cũng hơi rộng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt còn vương tơ máu đỏ. Ta nghe nói muội xảy ra chuyện, muội vẫn ổn chứ? Cố Thậm Vi nhẹ nhàng gật đầu. Khẽ mỉm cười với Lý Minh Phương, nàng giơ tay lên, đưa cánh tay ra trước mặt Lý Minh Phương. Ta vẫn ổn, còn có thể đánh chết một con trâu ấy chứ. Lý Minh Phương đưa mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Vành mắt hoe đỏ, nàng cười khẽ, mang chút tự giễu, ta cũng tốt, chỉ là trước đó lâm bệnh một trận. May mà tứ lang đối với ta rất tốt, nay đã khá lên nhiều rồi, chỉ là gầy đi đôi chút. Cố Thẩm Vi hơi nhíu mày, vừa định mở miệng, đã cảm thấy xe ngựa dưới thân chuyển động, bánh xe lăn đều, xe đã bắt đầu chạy. Á tỷ đã mời thái y xem qua chưa? Ngày trước tỷ là người sợ uống thuốc nhất, một chút cũng chê đắng. Ta nhớ có lần tỷ nhiễm phong hàn, lén đổ thuốc vào trong chậu hoa, nào ngờ người thì không chịu uống, nhưng hoa lại rất thích. Chậu hoa ấy sinh trưởng vô cùng tươi tốt, cành lá sum suê. Về sau vị lang trung từng bắt mạch cho tỷ cũng bỏ nghề đi trồng hoa rồi. Lý Minh Phương bật cười, mũi cay cay, nàng đưa tay lên chấm chấm khóe mắt. Ta nhớ khi đó là những ngày đông lạnh nhất, vậy mà trong phòng lại có hoa nở. Không những nở, mà còn nở ra mấy màu khác nhau. Hôm ấy rét buốt thấu xương, ta nằm co ro trong chăn phát sốt. Muội treo cửa sổ vào thăm ta, không chỉ mặc mỗi áo đơn, còn để trần chân, trên đầu toàn là tuyết. Nói gì mà muốn luyện, đạp tuyết vô ngân. Lần đó muội còn mang cho ta bánh thịt trước cổng thành. Ta ngồi bên cửa sổ ăn bánh thịt, còn muội thì múa kiếm giữa sân, rụng sạch cả một cây hồng mai. Cố Thẩm Vi gật đầu. Sau đó là tứ lang trèo tường vào thăm bệnh. Ta tưởng là kẻ trộm, một kiếm đâm vào mông hắn, máu chảy ra còn đỏ hơn cả hoa hồng mai. Túi hạt rẻ đường hắn mang cho tỷ rơi tung tóe đầy đất. Rồi đến lượt ta ngồi bên cửa sổ ăn hạt rẻ, nhìn muội ho khụ khụ, còn tứ lang thì kêu gào oai oái. Ấy là một trong số ít lần nàng gặp tứ lang. Nàng thân thiết với Lý Minh Phương, nhưng với tứ lang lại chẳng hợp tuổi. Lần nào gặp nhau cũng gà bay chó sủa. Lý Minh Phương hồi tưởng chuyện xưa, không nhịn được bật cười thành tiếng. Đến giờ chàng vẫn còn vết sẹo ấy, cứ dăm bữa nửa tháng lại nhắc lại một lần. Vừa nói, Lý Minh Phương vừa lấy từ bên cạnh ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, đưa cho Cố Thẩm Vi, nói ta sợ thuốc đắng, muội chẳng phải cũng thế sao? Trước kia muội rất thích ăn đồ ngọt, thứ thuốc đắng nghét ấy sao nuốt nổi? Ta cũng không biết muội còn thiếu thứ gì, lần trước định cho muội chút bạc, muội không nhận, nên ta tự tay làm cho muội một hộp bánh mơ ướp đường. Lúc uống thuốc thì ăn cùng với nó. Cố Thẩm Vi đón lấy hộp bánh mơ, đưa tay nhẹ nhàng vê, tê vê, chiếc hộp. Không ngờ tỷ còn giữ lại cái này. Hộp đựng đồ vặt ấy, mỗi người chúng ta đều có một cái. Tiếc rằng sau khi Thanh Minh Viện bị san phẳng, hộp của ta cũng mất luôn rồi. Ngoài luyện kiếm và người nhà ra, phần lớn ký ức sinh động khi còn nhỏ của Cố Thẩm Vi đều gắn liền với Lý Minh Phương. Cố phủ quản giáo nghiêm ngặt, mỗi lần Lý Minh Phương lén đến thăm nàng, đều mang theo đủ loại đồ ăn vặt, chất đầy hộp ấy, để nàng giấu dưới gối. Cố Thẩm Vi giơ tay định mở hộp ra, nhưng lại bị Lý Minh Phương giữ lại. Công gia nhà ta muốn gặp muội, Lý Minh Phương nói, có chút lúng túng liếc mắt nhìn về phía trước xe ngựa. Cố Thẩm Vi nhướng mày, dùng tay kia vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lý Minh Phương. Vừa hay ta cũng muốn gặp Giang Thái Sư một lần, chỉ không biết nên gửi bái thiếp ở đâu. Thật khéo, lại nhờ tỷ dẫn lối. Nàng đã đoán được từ sớm, một phụ nhân khuê phòng như Lý Minh Phương sao có thể đường đường chính chính chờ trước cửa ngự sử đài để gặp nàng giữa lúc này. Chắc chắn là Giang Thái Sư sai nàng đến. Cách chương.